Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 365, cuối cùng 24 giờ điên cuồng. 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất. Dựa vào Ronaldo ở thi đấu tới gần kết thúc thời điểm tuyệt sát bóng. Sân khách tác chiến Newcastle từ City Stadium mang đi một hồi thuộc cho bọn họ thắng lợi. Mà chim khách đối thủ Manchester City người nhưng không được không chấp nhận vòng đầu tiên bại trận. Quả đáng, Newcastle 1-0 chiến thắng đối thủ sau khi không lâu. Premier League cái khác buổi diễn thi đấu lục tục kết thúc. Newcastle lấy tích 3 điểm một cái tịnh thắng bóng thành tích xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 6. Mà quỷ đỏ MU thì lại dựa vào Rooney cùng Giggs ở Old Trafford từng người lập cú đúp xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất. Có điều, ở giải đấu vẻn vẹn quá khứ một vòng tình huống như vậy xếp hạng cũng chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục. Lên lớp West Bromwich còn ở đệ 3 vị đây. Vì lẽ đó, bất luận fan bóng đá vẫn là truyền thông đều sẽ quan tâm ánh mắt tìm đến phía những người tại đây. Cái mùa hè trên thị trường chuyển nhượng đẩy giá cao gia nhập liên minh Premier League hàng hiệu. Các ngôi sao bóng đá sâu diễn đầu tiên biểu hiện. Nếu bàn về tiếng tăm, to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá tự nhiên thuộc về người ngoài hành tinh Ronaldo không thể nghi ngờ. Tế tính ra, này vẫn là ba giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo lần thứ nhất gia nhập liên minh Premier League. Nguyên bản mọi người đều cho rằng người điên ly tiến cử thân thể phát tướng. Trạng thái nghiêm trọng giảm xuống Ronaldo càng nhiều chính là vì ở toàn cầu trong phạm vi tăng cường Newcastle tiếng tăm, xuất phát từ phương diện buôn bán cân nhắc. Trên thực tế Ronaldo gia nhập liên minh giá trị con người cũng xác thực không cao. Thế nhưng, người ngoài hành tinh dù sao cũng là người ngoài hành tinh. Thì thôi thân thể phát tướng. Thế nhưng hổ lão hùng phong ở mập người ngoài hành tinh dù sao vẫn là người ngoài hành tinh. Ronaldo ở vòng thứ nhất liền để hết thảy chờ nhìn hắn chuyện cười mở rộng tầm mắt. Ngày 22 tháng 8 City Stadium. Chính là cái này lúc đó trên sân hai bên toàn bộ 22 tên cầu thủ bên trong nặng cân nhất cầu thủ. Nhảy ra 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất thi đấu bên trong sân cỏ xanh trên tối rực rỡ. Vũ bộ. Hắn dùng chính mình xuất thần nhập hóa kỹ thuật chinh phục trên sân bóng đối thủ. Cũng chinh phục England tam đảo soi mói cổ động viên. Ở nước Anh BBC Radio vòng đầu tiên sau trận đấu bình điểm chúng. Ronaldo ở bên trong vùng cấm chằn chọc xê dịch đánh vào cái kia một hạt đặc sắc ghi bàn không có chút hồi hộp nào địa chiếm lấy tốt nhất ghi bàn vị trí. Ngoại trừ Ronaldo ở ngoài, cái khác mấy cái hàng hiệu chuyển nhượng cầu thủ cũng được mọi người quan tâm. Chelsea hoa 18 triệu euro tiến cử hậu vệ cánh phải Bougignou vòng đầu tiên thể hiện xuất sắc. Để Stamford Bridge rốt cục nhìn thấy bù đắp hậu vệ cánh phải cái này The Blue duy nhất ngắn bản hy vọng. Từ Barcelona gia nhập liên minh The Blue giữa sân Deco cũng thuận lợi địa hòa vào đội bóng chiến thuật. Liverpool 2030 vạn bảng Anh từ Tottenham Hotspur tiến cử trung phong Robbie Keane ở vòng đầu tiên. Biểu hiện giống như vậy. Benitez hy vọng Ireland người là Fernando Torres chia sẻ áp lực ngược lại tạm thời không có thực. Hiện, tuy rằng Arsenal mùa giải này không những không có nặng cân dẫn viên. Trái lại mất đi hai vị đại tướng tiền vệ công Hlep cùng tiền vệ trụ Flamini. Thế nhưng vòng đầu tiên đối thủ chính là thăng hạng, thắng lợi hợp tình hợp lý. Tối khiến người ta thất vọng tự nhiên là Man City. Khắp cả tát Euro sau khi bắt đầu bất lợi, điều này làm cho rất nhiều cừu phú truyền thông cái fan bóng đá quá đủ ẩn. Huấn luyện viên trưởng Mark Hugh ở sau trận đấu kiên trì cho rằng đội bóng sở dĩ không thể ở sân nhà tấu hưởng khải hoàn ca. Then chốt nhân tố chính là ở trong trận thiếu hụt một tên chân chính trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá, vì lẽ đó lại một lần nữa hướng về Europe ông chủ đưa ra dẫn viên yêu cầu. Mà MU vòng đầu tiên tuy rằng điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Thế nhưng quỷ đỏ giáo phụ tha thiết ước mơ trung phong vẫn không có đi tới Old Trafford. Ferguson ánh mắt tìm đến phía White lên sân bóng. Bulgari tiền đạo Bekbatov trở thành Old Trafford lựa chọn hàng đầu. Châu Âu chuyển nhượng thị trường còn có một tuần nhiều một chút thời gian liền muốn đóng. Các nhà giàu có ở trải qua trận đấu giao hữu kiểm nghiệm đội hình sau khi bắt đầu lợi dụng cuối. Cùng thời gian bù đắp từng người ngắn bản. Villa đã phả vào mặt Man City mùa giải làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Tối cực nóng cuồng chiếu. Liền muốn đến. Ngày 26 tháng 8. Newcastle tọa trấn sân nhà sân bóng St James Park nghênh chiến giải đấu vòng thứ 2 đối thủ FC Fulham. FC Fulham mấy năm gần đây ở ngoại hạng Anh biểu hiện không tệ. Đương nhiệm nhân vật chính Lâm Roy Hodgson cũng coi như là phi thường có thủ đoạn Premier League. Danh soái đang nghiên cứu Newcastle thực lực sau khi Hodgson không có xem bởi vì liên tục tiến cử hàng hiệu cầu thủ sau khi tự tin bành trướng Mark Hugh như vậy hào ngôn thủ thắng, mà là ở sân bóng St James Park bày ra một bộ thùng sắt trận. Ngoặc kép chấm chấm, một hồi thế hòa đối với chúng ta tới nói chính là giải thưởng lớn nhất lệ. Chỉ cần có thể từ sân bóng St James Park bắt được một phần, chính là một phen thắng lợi. Đây là Hodgson thi đấu 3 ngày trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc đưa ra thái độ. Hiệp 1 thi đấu Newcastle đem hết cả người thế võ đáng tiếc mặc cho nhìn trên đài chim khách các cổ. Động viên hò hét trợ uy tiếng hống phá thiên. Vẫn không có toại nguyện ở trên người đối thủ đâm ra đến mấy cái lỗ thủng. Bước giữa sân kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. Tiếp sóng màn ảnh bén nhạy bắt lấy Hodgson nụ cười thỏa mãn cùng người điên ly đăm chiêu vẻ mặt. Ngoặc kép chấm chấm, thùng sắt trận xác thực là phía trên thế giới này bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng cũng đau. Đầu chiến thuật, bởi vì, làm vẫn đội bóng đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào phòng thủ bên trong mà hy sinh tấn công. Coi như là đối mặt thực lực mạnh hơn bọn họ 10 gấp mấy lần đối thủ đều có rất lớn xác suất thu. Được một phen thắng lợi. Hiện tại đây là Newcastle vẫn không có chân chính thành thục lên. Nếu như muốn ở sau đó 45 phút thời gian trong đạt được ghi bàn, nhất định phải muốn biện pháp khác. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, hiện trường bình luận viên có chút ít sốt ruột địa thế Newcastle chi chiêu. 15 điểm sau khi bước thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lý thống phạm dùng Javier Pastore thay đổi Alan Smith. Smith cương mãnh có thừa thế nhưng nhẵn nhụi không đủ. Đang đối mặt thùng sắt trận thời điểm ngoại trừ bảng hiệu thức sút xa có thể hơi hơi uy hiếp đến Fulham khung thành ở ngoài. Sáng tạo tính truyền bóng cùng linh xảo đột phá cũng không nhiều. Mà đối phương thủ môn Australia người Mark Schuster cứu thua trên không bóng hiển nhiên phi. Thường có một tay. Vì lẽ đó, Alan Smith tiếp tục ở lại trên sân tác dụng có hạn. Mà Pastore thì lại không giống nhau. Ngoại trừ đồng dạng tinh thông sút xa, Pastore lừa bóng cùng đá phạt kỹ thuật ở hiện tại này chi Newcastle trong đội ngũ tuyệt đối thuộc về siêu nhất lưu. Lý thống phạm hy vọng Pastore sức sáng tạo có thể lấy đó làm mừng thước tấn công truyền vào sức sống mới. Quả nhiên, Pastore lên sân khấu sau khi Newcastle tấn công trở nên sắc bén có thêm. Phút thứ 65, Argentina tiểu tướng dùng một cước sáng tạo 10 phần chọn truyền kiến tạo chính mình tiền bối kiêm. Đồng bào Hernandez Crespo phá vỡ cục diện bế tắc. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Crespo đơn đao mặt cầu đối với thủ môn một cước cứa lòng. Bóng vào rồi. Pastore truyền bóng để ta nghĩ tới đỉnh cao thời kỳ Ronaldinho. Thật làm cho người khó có thể tin tưởng được hắn lại chỉ có 18 tuổi. Hai vị người Argentina kiệt tác. Hodgson muốn từ sân khách lấy đi một phần kế hoạch phá sản. Hiện trường bình luận viên giống như điên cuồng hét lên phối hợp sân bóng St James Park trên khán đài 50.000 nhiều Newcastle fan bóng. Đá tiếng vỗ tay, đem buổi chiều này bầu trời đốt thành một mảnh đồng hồng. Hodgson kế hoạch xác thực phá sản. Newcastle đạt được ghi bàn sau khi Fulham lại thủ vững xuống đã kinh biến đến mức không có chút ý. Nghĩa nào, ném một cái bóng là thua. Ném 10 cái bóng cũng là thua. Điểm đều là không. Vì lẽ đó, Tình thế buộc FC Fulham nhất định phải phản kích. Chỉ là như vậy vừa đến Newcastle cơ hội thì càng hơn nhiều. Thi đấu hoàn toàn bị nhét vào chim khách quỹ đạo phút thứ 70. Juan Mata lợi dụng Fulham quy mô lớn để lên cơ hội từ cánh phải cuồng đột thực hiện solo. Liên tục đột phá ba người sau khi góc nhỏ độ đánh vào một hạt vừa nhanh vừa mạnh sút mạnh. 2-0. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Hodgson sắc mặt tái xanh. Có điều Fulham ác mộng còn chưa kết thúc phút thứ 77. Hiệp 2 thay thế bổ sung Crespo lên sàn, tên mập Ronaldo nhận được pass to chọt khe bóng đảo chân. Stepaver trêu chọc thư ngói chạch sau khi đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 3-0. Phút thứ 85. Thay thế bổ sung Podolski lên sàn Nga, đội tuyển quốc gia hạt nhân Asavin cùng đồng bào ở đường biên đánh ra liên tục hai quá một phối hợp. Cuối cùng Azer đột phá Fulham hậu vệ Phan Đức Hiu sau khi truyền vào trong. Mùa giải trước Newcastle vua phá lưới Michael Owen hậu môn cột cướp điểm đánh vào cá nhân ở 08-09. Mùa giải cái thứ nhất ghi bàn. 4-0. Bức tiếng còi vang lên. 90 phút kịch chiến khói thuốc súng tản đi. Newcastle ở sân nhà 4-0 quét ngang đối thủ. Thu gặt đến đội bóng mùa giải mới trận thứ 2 thắng lợi. Sau trận đấu, mặc kệ được không được hoan nghênh, các truyền thông bình luận đúng hẹn mà tới. Trước hai vòng đấu, ngoại trừ Musa Sissoko cùng Gago, mọi người vẫn không có mò đến ra trận cơ hội ở ngoài. Mùa hè tân chuyển nhượng gia nhập liên minh mà đến cầu thủ đều hướng về các cổ động viên thể hiện. Rồi thực lực của chính mình ngoại trừ hai vòng thay thế bổ sung đánh vào hai bóng kinh diễm Ronaldo. Ở ngoài, những người khác loại Makelele trà trộn Premier League đã lâu. Biểu hiện tuy rằng khoảng cách đỉnh cao thời kỳ cách biệt có khoảng cách. Thế nhưng người nước Pháp kinh nghiệm phong phú vẫn là vì là chim khách giữa sân truyền vào độ cứng. Nước Đức cầu thủ trẻ Kedira ở phía sau eo vị trí biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Cấp tốc chinh phục sân bóng St. James Park cổ động viên. Ngoài ra, hai vị người Nga, Đông Âu Ronny Chukov cùng Azer Asavin tuyệt đối vượt qua truyền thông. Cùng fan bóng đá mong muốn, ngạo mạn nước Anh thân sĩ môn nguyên bản đối với, dã man người Nga, bóng đá tràn ngập hoài nghi. Nhưng nhìn lên hai người này hay là thực sự có thực bản lĩnh, mà không có biểu hiện ra mọi người mong muốn hy vọng cầu thủ có hai cái thứ nhất là nước Đức. Cầu thủ quốc gia Lukas Podolski, người điên ly đem Poti vương tử phóng tới bên phải đường. Càng nhiều lúc đảm nhiệm cầu thủ chạy cánh nhân vật. Cho tới bây giờ Podolski vẫn không có ở vị trí mới tìm tới cảm giác. Biểu hiện thường thường, cùng hắn 10 triệu euro giá trị con người có chút không hợp. Thậm chí dáng vẻ nóng nảy truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa mà đem hàng lởm mũ chụp đến Podolski trên người. Thứ hai khiến fan bóng đá thất vọng cầu thủ nhưng là người Brazil Marcelo. Marcelo gia nhập liên minh Newcastle sau khi chỉ ở đá với Inter Milan thi đấu hữu nghị bên trong ra. Trận một lần, biểu hiện có thể nói ác mộng. Vì lẽ đó ở mùa giải mới chính thức thi đấu bên trong bị người điên ly, phong giết. Tranh luận cùng tán dương nhốn nháo. Ngoại hạng Anh bước chân cũng không có đình chỉ. Ngày 29 tháng 8, England League Cup vòng thứ 2 trận đấu bắt đầu. Newcastle sân khách khiêu chiến ngoại hạng Anh đội bóng Alden 2. Cuối cùng dựa vào Owen hat-trick cùng tiểu tướng Nicola Zizi ghi bàn lại một lần nữa đánh ra 4-0 điểm số lớn. Này chàng so với Saima Mã Đỗ Sako, Musa Sissoko, Mang Xiên, Gareth Bale, David Santon chờ 18 tuổi khoảng chừng cầu thủ trẻ đều chiếm được ra trận cơ hội. Tuy rằng chợt có sai lầm. Thế nhưng biểu hiện cũng coi như là đúng quy đúng củ. Toàn bộ quá trình trên căn bản đạt đến lý thống phạm thông qua cúp liên đoàn, rèn luyện đội ngũ, khảo sát người mới, mục đích. Ngày 31 tháng 8, ở châu Âu chuyển nhượng thị trường liền muốn khung thành đóng. Tại đây cái tác động ngàn tỷ vạn fan bóng đá thần kinh 24 giờ. Quả nhiên như chuyên gia gọi thú môn dự liệu như vậy phát sinh vài nét bút trọng lượng cấp truyền. Nhượng, Trong đó tối làm người chấn động không gì bằng Robinho 3.250 vạn bảng Anh từ Chelsea chuyển nhượng. Man City cùng Beckham top 3.075 vạn bảng Anh từ Tottenham Hotspur chuyển nhượng gia nhập liên minh. Quỷ đỏ MU động đất cùng giao dịch. Ở thời khắc cuối cùng, Mark Hughes được trong miệng hắn có thể quyết định thi đấu thắng bại siêu sao. Mà quỷ đỏ giáo phụ Ferguson cũng được toại nguyện được hắn tha thiết ước mơ, hoàn mỹ chung. Phong, cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường hiêu tạp rốt cục bụi bậm lắng xuống. Sẵn sàng ra trận xong xuôi sau khi Premier League khốc liệt nhất cạnh tranh rốt cục đến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.